99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 457, chương 458, Trình U mắt bị mù a. Trình U, Lệ Tư Thừa hơi khiêu mi, trong lúc mơ hồ giống như đoán được cái gì. La Chiến lần nữa ho nhẹ một tiếng, gương mặt hơi ửng đỏ, ánh mắt bay xa, nói ra, đúng, dù sao sinh nhật party nha, đương nhiên là người càng nhiều càng tốt a. Trình Đặc Trợ người lại thông minh lại xinh đẹp, khẳng định rất có thể sinh động bầu không khí. Người nói đúng không? Hết hy vọng đi, người căn bản đuổi không kịp nàng. La Chiến loại này khoản, đối với phụ nữ mà nói tâm sự chém gió làm bằng hữu vẫn được. Nhưng là yêu đương nha, cùng Dung Duệ căn bản không phải một cái cấp bậc, làm sao cạnh tranh? Có thể La Chiến lại là không phục, hỏi ngược lại, làm sao? Trình U thì có khó như vậy theo đuổi sao? Hơn nữa ta dáng dấp cũng không kém đi, mặc dù trạch điểm, nhưng tối thiểu cũng coi là sạch sẽ đẹp trai uy mãnh đại xuất ca a. Làm sao lại không đuổi kịp? Người ta giống như danh hoa có chủ. Ai? Dung Duệ, Dung Duệ, Dung Duệ, lại là Dung Duệ. La Chiến vỗ bàn một cái, gầm thét, gia hỏa này cố ý cùng ta đối nghịch đúng không? Hai lần trước cưỡng ép giao thủ đều không ở trên tay của ta chiếm được tiện nghi gì. Hiện tại ngay cả nữ nhân đều muốn theo ta tranh một chuyến. Ta dựa vào, Lệ Tư Thừa lặng yên chỉ chốc lát, hơi trêu tức hỏi, trước ngươi cùng Trình U hợp tác lâu như vậy, có cọ sát ra tia lửa sao? La Chiến tiếng nói trì trệ, giận không kềm được, ngụy biện nói, đó là ta không có cái kia ý nghĩ. Phàm là lòng ta đầy động đến sớm ném một cái ném. Bằng ta mị lực, sớm muộn đem nàng vân vê tại ta ngũ chỉ sơn dưới. Dứt lời, La Chiến rõ ràng nghe thấy điện thoại bên kia có phun khí thanh âm. Rất hiển nhiên, Lệ Tư Thừa cười, uy uy uy, có phải là huynh đệ hay không a? Người làm sao, lấy tay bắt cá a? Ta không quản, người phải đem Trình U mang cho ta tới. Bằng không thì về sau ta đều không cho ngươi làm việc. Nhìn ngươi làm sao bây giờ? Lệ Tư Thừa khiêu mi, cũng không nổi giận, hỏi một tiếng, uy hiếp ta. La Chiến có chút sợ, nói thực ra, không cho hắn lao động, ăn thiệt thòi nhưng thật ra là La Chiến bản thân. Nhưng là nằm trong loại trạng thái này, tuyệt bức không thể mềm xuống. Thế là, La Chiến kiên trì lên tiếng, đúng. Chính là uy hiếp ngươi. Dù sao ngươi đem Trình U mang cho ta tới là được rồi. Được, ta tận lực. Lệ Tư Thừa lên tiếng, có thể thấy được tâm tình rất không tệ. La Chiến đang muốn buông lỏng một hơi, ngay sau đó Lệ Tư Thừa lại nói, lần này tiền liền không cho ngươi đánh, lẫn nhau chống đỡ trừ. Nhanh đi tra Dung Tuyền sự tình, ta dựa vào. La Chiến cấp bách, gian thương a, ngươi. Nói còn chưa dứt lời, Lệ Tư Thừa điện thoại đã dập máy. Đến, Vạn Ác nhà tư bản. La Chiến động khởi con chuột, hung tợn lục soát bắt đầu tư liệu. Nhưng là càng là nghĩ, càng là khí, dựa vào cái gì nha? Cái này Dung Duệ làm sao luôn là sống mái với ta đây? Trình U mắt bị mù a. A hứ, Trình U người mặc áo ngủ ngồi ở trên ghế salon nhìn Tống Nghệ tiết mục. Vui sướng bóc lấy đường cắt quýt, cười ngã nghiêng ngã ngửa. Đột nhiên, đại đại hắt hơi một cái, vuốt vuốt cái mũi, dựa vào, cuối năm ai đang mắng ta? Trình U tiếng lẩm bẩm ân tiết cứng rắn đi xuống dưới. Liền nghe điện thoại di động vang lên, là Trình mụ mụ, uy, u u a, ta dưới lầu đây, ô hô vừa mới bước đi thời điểm bị ngã, đau chết mất. Trình U quá sợ hãi. Một cái giật mình từ trên ghế salon ngồi xuống, vội vàng mặc dưới ghế salon bông vải kéo liền hướng về bên ngoài chạy tới. Mẹ ngươi chịu đựng, ta đến ngay. Trình U nhà tại lầu 2, có thể đi xuống lầu, đi vòng vo một vòng, nơi nào có gặp Trình mụ mụ bóng dáng. Cầm điện thoại lên đến, bấm Trình mụ mụ điện thoại, nhưng là, tắt, máy, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.